Thập niên 80, xuyên về cảng thành làm vợ lão đại. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã làm hết bài thi rồi. Cảm thấy cũng không tệ. Vẫn nên chờ đến khi có kết quả rồi thì lại nói tiếp. Phan Kỳ vẫn duy trì sự khiêm tốn khi ở trước mặt những đồng nghiệp khác. Làm được hết là đã rất giỏi. Chị Hạng chạy đến bên người cô. Hôm nay Ilay Electronics lên xuống thất thường. Chúng ta có nên dừng khi còn đang tốt không? Tôi đi xem một chút. Phan Kỳ đi xuống lầu tới phòng giao dịch. Ngồi xuống bên cạnh Liêu Nhã Chiết. Cầm tài liệu bên cạnh anh ta lên. Nghe Liêu Nhã Chiết hỏi cô. Thế nào rồi? Khả năng cao. Cô ngừng một chút. Muốn gọi tôi là ông nội sao? Phan Kỳ nhập một chuỗi lệnh vào. Nhìn xu thế Islay Electronics, đột phá đỉnh, tượng giao dịch hôm nay rất lớn, bây giờ đang kéo về. Cô gọi điện thoại cho chị Hàng, cứ giữ tại trước đã, chút giá này chắc chắn không phải mục tiêu khiến bọn họ tốn nhiều công sức như vậy. Cúp điện thoại, Phan Kỳ nói với Liêu Nhã Chiết, anh chờ gọi tôi là bà nội đi. Mua 4.000 lô Islay Electronics với giá 12 xu trước. Liêu Nhã Chiết đặt hàng cho cô. Thật sự qua được bài kiểm tra sao? Khả năng cao. Phan Kỳ nhìn cổ phiếu trọng điểm hôm nay. Vừa rồi anh làm thế nào? Liêu Nhã Chiết cho cô xem tài liệu. Nói qua một lần với cô. Phan Kỳ kiểm tra số liệu của mấy loại cổ phiếu. Mua Tình Mỹ với giá 2 tệ 1 hào 3. 200 lô, sau khi giao dịch Tinh Mỹ xong, Phan Kỳ tiếp tục xem cổ phiếu. Một trợ lý bước nhanh tới, đến bên cạnh Phan Kỳ. Cô Phan, cô Hứa của Trường Hưng đến tìm cô. Phan Kỳ sững sờ, tối hôm qua cô cũng không nói chuyện cùng cô Hứa này. Hơn nữa bản thân mình còn giải thích, mình có chồng rồi cho nên sẽ không có hứng thú với Phùng Học Minh. Cô ta còn tới tìm cô làm gì? Liêu Nhã Chiết treo điện thoại của khách hàng. Lập tức gọi điện cho Phùng Học Minh. Hứa Diệu Nhi đến tìm Phan Kỳ. Cậu lập tức tới giải quyết. Anh ta cúp điện thoại nói với trợ lý. Cô bảo cô Hạng mời cô Hứa đến phòng họp trước. Bảo cô ta chờ một lát. Bảo cô Phan ra bên ngoài uống cà phê. Cô Hứa ngồi ở trên lầu có thể nhìn xuống dưới lầu. Cô cứ nói như vậy với cô Hạng. Liêu Nhã Chiết nói. Trợ lý nhỏ bất đắc dĩ lên lầu. Liêu Nhã Chiết thở ra một hơi. Thực sự phiền phức. Hôm nay Phùng Học Minh đề cập chuyện chia tay với cô ta, nhưng cũng chỉ thông qua việc ba anh ta nói chuyện với Hứa Hạt. Vốn là bọn họ sẽ tổ chức hôn lễ vào cuối năm. Áo cưới và quần áo long phượng cũng đã được chuẩn bị từ sớm. Tại sao Phùng Học Minh lại muốn chia tay? Hứa Diệu Nhi làm ảnh hưởng đến việc theo đuổi cái đẹp của anh ta sao? Phan Kỳ không hiểu rõ. Trong ký ức của nguyên chủ, Phùng Học Minh cũng đã có chuyện xấu với mấy nghệ sĩ. Hứa Diệu Nhi có muốn quản hay không là một chuyện, nhưng mà có thể quản được hay không thì lại là chuyện khác. Phan Kỳ, cô thực sự không hiểu sao? Liêu Nhã Chiết hỏi Phan Kỳ. Thấy một đôi mắt to thanh tịnh, 10 phần chân thành của cô nhìn mình, giống như trên mặt viết rõ ràng. À biết chứ, Vân Mộng Hạ Vũ, anh ta thở dài, chỉ có thể nghiêm túc giải thích cho cô hiểu. Chồng của cô không phải cháu trai ruột của Lưu Tương Niên sao? Phùng Học Minh nói với ông ngoại của mình, vì để chồng của cô có thể bồi dưỡng tình cảm với ông cụ Lưu thật tốt. Để mọi người không có gánh nặng trong lòng, anh ta quyết định rời khỏi Thiên Hòa. Nhưng mà, anh ta như vậy thì không môn đăng hộ đối với Hứa Diệu Nhi. Nhà họ Vọng không có thế lực thật sự giống bề ngoài. Phùng Học Minh còn có một người em trai, kém anh ta 3 tuổi. Vốn là ba anh ta muốn giao hết sản nghiệp nhà họ Phùng lại cho đứa con trai này. Cho nên sau khi anh ta bàn bạc với ông ngoại mình, mời ba mình đứng ra đi đến nhà họ Hứa hủy hôn. Lý do này quá giả tạo. Tôi không tin. Cách chương.